Ma Vũ Đại Lục Hành Ký, chương 5, Khế Ước, góc truyện audio.com. Tiểu Ngân đưa cho Bạch Hành đề nghị học tập tập ma pháp, bởi vì cường độ tương đối, tinh thần của anh càng thêm cường hãn. Terrain thế giới này ma vũ của chủng tộc trí tuệ là sự tồn tại thành lũy, học tập ma pháp sẽ không thể học tập đấu khí cũng sẽ không thể học tập ma pháp, chỉ cần trong học tập là sẽ thế, một loại khác sẽ thấy không bao giờ xuất hiện trong cơ thể. Trong đó lại không bao gồm ma thú đạt tới thánh cấp có thể ma vũ song tu. Cho dù không đạt tới, cơ thể ma thú cũng so với chủng tộc trí tuệ cường tráng hơn rất nhiều. Thông thường mà nói, ma thú có cùng cấp bậc nếu là thiên hướng hệ đấu khí, phương diện muốn so với con người trong chủng tộc trí tuệ cùng cấp bậc tu luyện đấu khí muốn mạnh hơn rất nhiều, phòng ngự, nhanh nhẹn cùng sức mạnh đều muốn mạnh hơn, hơn nữa chúng nó phần lớn sẽ có một ít loại ma pháp nhỏ, ở trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng rất lớn. Mà thiên hướng hệ ma pháp của ma thú, lại so với ma pháp sư của chủng tộc trí tuệ cường đại hơn vô số lần, đại khái ma pháp cùng ma pháp sư ngang nhau. Vì thế tổng thể mà nói, ma thú cung cấp phải so với chủng tộc trí tuệ cường đại hơn nhiều, hơn nữa càng là cấp cao, loại chênh lệch này lại càng lớn. Kỳ thật, ở trong quá trình xuyên qua, cơ thể và tinh thần của Bạch Hành đều trải qua cải tạo. Dù cho là tu luyện đấu khí hay là tu luyện ma pháp đều sẽ tiến bộ thần tốc, nhưng rất rõ ràng, tố chất cơ thể anh Tiểu Ngân lại chướng mắt, vì thế đề nghị anh tu luyện ma pháp cho dù là người ở thế giới khác, Bạch Hành cũng vẫn không có vượt qua được thành lũy ma vũ. Chẳng qua, điều này cũng không nói lên Tiểu Ngân đề nghị sai lầm. Thật ra, muốn nói tương đối chính xác là tinh thần của Bạch Hành so với quả thực cải tạo rất tốt này xem như là đánh bậy đánh bạ lại tạo thành kết quả tốt đi. Tiểu Ngân, anh kiểm tra laser chat ở trong nhẫn tìm được cái này. Bạch Hành vẫn là mang theo hơi thở ôn hòa, cầm trên tay một quả cầu thủy tinh trong suốt cỡ nắm tay nhỏ. Đây là cái gì? Tiểu Ngân dương mắt nhìn xem, lập tức không có hứng thú cúi đầu nhắm mắt tiếp tục chợp mắt, có lẽ là tu luyện. Anh đang lật bản ghi chép luyện kim Sander Campbell, thứ này nhìn rất quen mắt, anh khẳng định ở trong quyển sách nào đó thấy qua. Bạch Hành rất khẳng định nói. Tiểu Ngân không nói chuyện, tiếp tục chợp mắt ở tu hành. Vốn sinh vật ở nơi có thể nói rất ít, hiện tại Tiểu Ngân không nói, Bạch Hành lại bận bịu đọc sách. Trong khoảng thời gian ngắn, trong động cây chỉ còn lại có âm thanh soạt soạt lật sách. Không có, không có, không có, không có, không có. Lật đến lần thứ 5 bản bút ký luyện kim sư thánh cấp cư nhiên đều không có. Lông mày không dày không nhạt có chút nhíu lại, Bạch Hành khẳng định mình đã thấy qua quả cầu thủy tinh này. Anh thuận tay lấy qua tu luyện pháp thuật hệ hỏa của tôi, của pháp thánh hệ hỏa laser chát đặt ở một bên, lật lật lật. A, ở trong này, cầu kiểm tra ma pháp có thể dùng để kiểm tra thuộc tính ma pháp, hệ hỏa là màu đỏ, hệ thổ là màu nâu, hệ thủy là màu xanh, hệ phong là màu xanh lá cây, hệ quang là màu trắng, hệ ám là màu đen. Ngoài ra còn có một ít ma pháp thuộc tính biến dị, ví dụ như ma pháp hệ thiên nhiên, là biến dị của hệ thủy, màu sắc là màu xanh lơ. Hệ lôi là biến dị của hệ phong, màu sắc là màu tím. Hệ băng miễn cưỡng xem như biến dị của hệ thủy, màu sắc là màu xanh nhạt. Gocchuyenaudio.com. Lúc sử dụng, duy trì cơ thể cùng cầu thủy tinh tiếp xúc, đem tinh thần của người được đo lường đưa vào cầu kiểm tra, có thể dựa vào màu sắc cùng hào quang lớn nhỏ để xác định thuộc tính ma pháp và tiềm lực của người được đo lường. Tiểu Ngân vô thanh vô thức đi tới, một chân ấn trên cầu thủy tinh, sau đó một trận hào quang bảy màu chói mắt chiếu xạ ra, ánh mắt Bạch Hành chợt vừa tiếp xúc với ánh sáng mãnh liệt này liền một trận đau nhức, nhịn không được nhắm mắt lại. Trời ạ, tính ra là bảy màu, tại sao lại thế? Đem tấm da dê ghi chép ngu ngơ cố gắng cẩn thận xem lại một lần cầu kiểm tra ma lực, lại tìm không được tại sao lại bảy màu như thế này. Lật trang sau, trong lịch sử trung quy sẽ có một số thiên tài, bọn họ hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ ma pháp, người như thế lúc kiểm tra ma lực sẽ tỏa ra hào quang bảy màu. Hơ, Tiểu Ngân, hóa ra nhóc là thiên tài. Tiểu Ngân căn bản là không để ý xưng hô thiên tài này, sau khi đo lường xong, nó lắc lắc đầu trực tiếp đi về vị trí vừa rồi, nằm xuống. Tiểu Ngân, Bạch Hành có chút do dự chớp mắt mấy cái. Chẳng lẽ là nhóc sợ cầu này có vấn đề nên mới tự mình thử nghiệm trước xe mà. Tiểu Ngân động cũng không động, cơ thể thật lớn giống như một loại đá an ổn nằm ở trên da lông màu nâu, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, tựa như không nghe anh nói. Cảm xúc cảm động như sóng đào mãnh liệt đánh sâu từng sóng sóng vào tâm linh Bạch Hành, anh cảm động nhìn xem Tiểu Ngân, trong ánh mắt ôn nhu như nước hiện ra dịu dàng cùng cảm động ngây ngất. Cho tới hiện tại chưa có ai vì anh suy nghĩ như vậy, quyết định từ nay về sau Tiểu Ngân chính là người thân duy nhất của anh. Tiểu Ngân, nhóc về sau chính là người quan trọng nhất của anh, mặc kệ phát sinh chuyện gì anh đều sẽ không rời khỏi nhóc, lại càng sẽ không thương tổn nhóc, lấy tính mạng của anh thề. Cho dù có một ngày Tiểu Ngân cùng loài người ở đây phát sinh xung đột, anh cũng tuyệt đối đứng ở bên cạnh Tiểu Ngân. Vừa dứt lời, một cái hào quang màu trắng hiện ra pháp trận ma pháp thật lớn đem hai người vây ở bên trong, cũng có một đạo ánh sáng từ chỗ trái tim Bạch Hành phóng ra kết nối với vị trí trái tim của Tiểu Ngân. Sau đó, trận ma pháp tựa giống như lúc xuất hiện đột ngột biến mất. Bạch Hành trên mặt còn lưu lại thần sắc kích động vừa rồi tràn ngập u mê, anh giống như nghe được tiếng thở dài của Tiểu Ngân, trực giác nhìn về hướng Tiểu Ngân. Kết quả, vừa lúc lại thấy trong mắt nó mang theo thần sắc bất đắc dĩ đi tới. Một giọt máu, cái gì, Bạch Hành còn đắm chìm ở trong mê mang. Tiểu Ngân nhìn đến càng thêm bất đắc dĩ, trực tiếp dùng chân ở trên ngón tay Bạch Hành xoa xoa, vào lúc Bạch Hành cảm giác được đau đớn quen thuộc trước kia một giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay trỏ bên trái. Ngón tay đặt ở trên trán ta, Bạch Hành nhìn đầu ngón tay vừa mới chảy ra một giọt máu, ngoan ngoãn đem ngón tay đặt ở trên trán Tiểu Ngân, ở đó lưu lại một cái ấn tay màu đỏ tươi. Màu máu ở trên bộ lông màu trắng của Tiểu Ngân có vẻ đặc biệt diễm lệ cùng dễ thấy. Ta, Ngân Đế Chris nguyện ý cùng nhân loại trước mắt Bạch Hành kiến lập khế ước linh hồn đồng đẳng, hai bên không thương tổn lẫn nhau, không phản bội lẫn nhau, phép tắc làm chứng, linh hồn làm lời thề. Liếc Bạch Hành một cái. Bạch Hành lấy lại tinh thần, vội vàng nói tiếp, gocchuyenaudio.com, tôi, Bạch Hành nguyện ý cùng Ngân Đế Chris trước mắt kiến lập khế ước linh hồn đồng đẳng, hai bên không thương tổn lẫn nhau, không phản bội lẫn nhau, phép tắc làm chứng, linh hồn làm lời thề. Một đạo màu sắc càng thêm rực rỡ xuất hiện ở chỗ bọn họ trên mặt đất một cái hình trận ma pháp nhỏ, trên mặt phủ kín thần chú lạ lẫm mà kỳ dị, một cái quang cầu chứa đầy hào quang bảy màu lưu truyền xuất hiện ở giữa bọn họ, dần dần kéo dài thẳng đến khi ánh sáng này kết nối trên mi tâm của hai người. Bạch Hành không cảm giác được gì, nhưng Tiểu Ngân lại kinh ngạc nhìn anh một cái. Khế ước linh hồn đồng đẳng tựa giống như tên, là khế ước tác dụng với linh hồn, hai bên quan hệ ngang hàng, nhưng không thể thương tổn cùng phản bội nhau, nếu không sẽ bị phép tắc đối với mức độ linh hồn mà trừng trị. Nó đương nhiên sẽ có một số tác dụng kèm theo, ví dụ như nói hai bên lực lượng cộng hưởng, tâm linh thông thoại, đối với đối phương thi triển về mặt ma pháp linh hồn cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Vào vừa rồi, Tiểu Ngân cảm giác rõ ràng được từ trong cơ thể Bạch Hành truyền ra lực lượng rất lớn. Xem ra năng lượng trong cơ thể y so với mình cảm nhận được còn muốn xa hơn nhiều. Thế nhưng mấy cái lực lượng này căn bản là y không dùng được lực lượng chống không sử dụng một chút cũng không được. Phải lập ra một chút danh sách huấn luyện, tác dụng của khế ước này cùng nội dung lời thề vừa rồi của ngươi không khác lắm, nhưng chế ước đối với hai bên chúng ta lại trái ngược nhau. Hiếm khi Tiểu Ngân đối với nghi hoặc của Bạch Hành mở miệng nói giải thích. Đúng không, Bạch Hành đơn giản giản nói hai chữ, nhưng mà ánh mắt như một loại thạch anh đen lại sáng lên đặc biệt khóe miệng không thể khống chế cong lên. Đôi khi, lúc người ta quá kích động sẽ không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm giác khoảnh khắc đó. Bạch Hành đóng nhắm con mắt cảm thụ hương vị chua chát ngọt ngào trong lòng, đợi tâm tình dần dần bình tĩnh lại sau đó anh mới mở to mắt. Được rồi, anh phải kiểm tra thuộc tính của mình, anh sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ loại tâm tình cảm động cùng cảm kích vừa rồi. Nhưng mà có một số lời cứ để trong lòng là được rồi, anh sẽ không tùy tiện nói ra. Ngón tay thon dài đặt ở trên cầu thủy tinh, tinh thần lực dựa theo biện pháp dạy trên sách đưa vào bên trong. Một đạo hào quang màu xanh từ trong cầu thủy tinh bắn ra tiếp theo mà một đạo hào quang màu xanh lục, hai đạo hào quang dây dưa quấn quanh lẫn nhau không ngừng tăng mạnh thẳng đến khi Bạch Hành chịu không được nhắm mắt lại. Là thuộc tính thủy và phong. Cũng không nghĩ thấy mất mát tuy rằng toàn thuộc tính là thiên tài trong truyền thuyết nhưng mà sau đó Bạch Hành đã xem qua ghi chép tu luyện của 20 mấy vị cao thủ thánh cấp rất minh bạch loài người tuổi thọ là có hạn cho dù cao thủ đạt tới trình độ thánh cấp cũng bất quá là có vượt qua tuổi thọ 500 năm mà quy phạm ma pháp thì vô tận dùng 500 năm này để nghiên cứu một loại ma pháp cũng không nhất định là đầy đủ càng đừng nói là toàn hệ. Phải nói nếu toàn thuộc tính, ma thú như Tiểu Ngân vậy mới là thích hợp nhất, bởi vì ma thú giống Tiểu Ngân đạt được thánh cấp chỉ cần không bị người khác giết chết thì cơ hồ có được tuổi thọ vô cùng vô tận, chúng nó có chính là thời gian dùng để học tập các hệ ma pháp. Hai hệ ma pháp này của ngươi tiềm lực so với ta còn mạnh hơn. gocchuyenaudio.com, Tiểu Ngân khẳng định nói, đôi mắt hắn đối với hào quang vừa rồi cũng không kiêng kỵ giống như Bạch Hành, vì thế hắn hiểu hào quang kia có bao nhiêu mãnh liệt. Bởi vậy, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hành sôi nóng rất nhiều. Tiểu Ngân tuy rằng có được chỉ số thông minh siêu cao, nhưng dù sao vẫn là ma thú, lúc suy xét sẽ càng thêm trực tiếp một chút đối với ma thú mà nói thực lực là thứ cực kỳ quan trọng. Bạch Hành không có thực lực nhưng ôn nhu và ấm áp của y làm Tiểu Ngân quyến luyến, vì thế Tiểu Ngân có thể bảo hộ y cho dù như thế, đối với yếu ớt của y, làm ma thú trong lòng hắn ít nhiều vẫn là sẽ bất mãn. Hiện tại y có quyết tâm biến mạnh cùng tiềm lực đối với Tiểu Ngân mà nói là chuyện không thể tốt hơn. vốn dĩ là thế, đồng bạn có thể đứng ở cạnh Ngân Đế Chris, hắn vốn nên là cường giả tối cao vô thượng. Nguyên lý tu luyện ma pháp là ở dưới sự khống chế tinh thần lực, đem nguyên tố ma pháp trong không khí hấp thu vào trong cơ thể trở thành ma lực của mình. Tinh thần lực mạnh yếu liên quan đến năng lực mạnh yếu hấp thu nguyên tố ma pháp, vì thế tinh thần lực đối với ma pháp sư rất quan trọng, mà tinh thần lực có thể dựa vào minh tưởng để tăng lên, bất đồng với người có thiên phú là độ cao đạt tới có thể giới hạn, nhưng loại giới hạn này lại có thể dựa vào thời gian cùng nỗ lực để vượt qua. Ma lực cũng thế, tố chất cơ thể bất đồng đối với năng lực tiếp nhận ma lực là có giới hạn, loại giới hạn này cũng có lớn có nhỏ, nhưng loại giới hạn này cũng có thể dựa vào thời gian cùng chăm chỉ để vượt qua. Thi triển ma pháp có hai kiểu cách, một là trực tiếp điều động lấy ma lực trong cơ thể chuyển thành ma pháp, kiểu này tốc độ rất nhanh, nhưng mức uy lực mà nói tương đối nhỏ. Một kiểu phương pháp khác chính là thông qua tần suất ngâm sướng nhất định, dùng tinh thần lực câu thông với nguyên tố ma pháp bên ngoài, hình thành ma pháp. Kiểu phương pháp này tốc độ tương đối chậm hơn so với kiểu trước, nhưng uy lực so với kiểu đầu tiên khoảng cách quấn quanh cũng giống như là trời và đất vậy, bình thường ma pháp trên cấp 3 cũng nhất định phải dùng kiểu phương pháp này. Vì thế đấu khí từ sau khi xác định tu luyện ma pháp, Bạch Hành liền không thể nào chú ý đến bút ký tu luyện đấu khí. Tuy nói hai người có thể có năng lực tham khảo phần nào đó của nhau, nhưng anh cho rằng mình trong thời gian ngắn cũng chưa đạt tới năng lực cần tham khảo tu luyện đấu khí. Cách chương.